Omega của thiếu tướng lại ôm con bỏ trốn rồi. Chương 45, xử lý Lý Diệu Sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết ôm bé đậu khóc bao lâu. Rốt cuộc Lâm Tử Sâm cũng dừng lại. Toàn thân như bị rút hết sức lực mà quỳ sụp xuống sàn. Cơn bạo nộ được anh thu lại. Lê Vệ Ca vừa mất đi sự khống chế của Alpha lập tức nhào tới đấm vào mặt Lâm Tử Sâm một cái. Tiếp đến cậu ấy không dừng lại mà đấm tới tấp vào mặt anh. Vừa đánh vừa mắng, tên khốn kiếp xấu xa. Chính anh đã hại chết anh trai của tôi vậy mà còn dám đến phá tang lễ của anh ấy. Hôm nay dù có phải ngồi tù tôi cũng phải đập cho anh một trận. Lâm Tử Sâm không phản kháng. Mặt mày nhanh chóng xanh tím. Khóe miệng ứa ra máu. Ông Hữu thấy vậy vội ngăn con trai út lại. Nhìn trạng thái của anh thế này. Ông hiểu có lẽ trước đó anh lầm tưởng Lê Gia Bảo còn sống nên mới không muốn họ tổ chức tang lễ cho cậu. Đến khi phát hiện ra sự thật, tinh thần bị đả kích mà làm ra chuyện phá hoại. Tuy nhiên, dù anh đáng thương nhưng ông vẫn tức giận khi anh quăng di ảnh của con trai mình vào đống lửa. Vì thế sau khi ngăn Lê Vệ Ca lại, ông nói, nếu thiếu tướng còn áy náy với thằng bé thì mau chóng điều tra hung thủ hại nó đi. 3 năm trước nó bị người ta hại ngài không thèm quan tâm tới. Chẳng lẽ hiện tại ngài lại muốn nó chết oan hay sao? Lâm Tử Sâm như người mất hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà. Mãi đến một lúc lâu sau, anh mới nói, con có thể vào phòng em ấy một chút không? Không được, anh có tư cách gì vào phòng anh trai tôi? Mau cút, Lê Vệ Ca hét lớn muốn vùng khỏi tay ông Hữu để tiếp tục chiến với anh. Ông Hữu cố ngăn cậu ấy lại, sau đó nhìn biểu cảm đờ đẫn của Lâm Tử Sâm, cuối cùng thở dài một hơi. Hy vọng ngài vào xong thì về ngay. Nhà chúng tôi có tang, e rằng không tiện tiếp đón ngài. Lâm Tử Sâm không để ý tới giọng điệu đuổi khách của ông Hữu mà đứng dậy rồi lảo đảo tiến vào trong phòng của Lê Gia Bảo. Cửa phòng đóng lại, anh nhìn xung quanh, trong lòng mường tượng ra hình bóng của cậu in dấu khắp nơi. Cả mùi trầm hương dịu nhẹ thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể của cậu nữa. Anh giang tay ra muốn ôm cậu vào lòng. Kết quả vòng tay trống không? Lâm Tử Sâm nằm sấp trên giường. Úp mặt vào cái gối mà cậu thường nằm hít sâu một hơi. Bên trên lưu lại mùi hương từ dầu gội đầu cậu hay sử dụng. Là mùi hoa rành rành dịu nhẹ thanh tao. Lâm Tử Sâm cứ nằm đó chôn mặt vào gối. Nếu không phải bả vai anh cứ run lên liên hồi, người ta còn sẽ tưởng anh vẫn rất bình tĩnh. Thực tế anh đang khóc. Gia Bảo, sao em lại bỏ rơi anh? Anh không còn ai nữa rồi. Anh rất cần em mà. Gia Bảo chờ anh, đợi khi anh truy ra kẻ đã hại chết em rồi anh sẽ để hết tài sản cho bé đậu. Sau đó xuống suối vàng tìm em được không? Em tuyệt đối phải chờ anh. Không được đi đầu thai trước. Như vậy kiếp sau anh sẽ không tìm được em mất. Gia Bảo, Lâm Tử Sâm ôm gối nằm của Lê Gia Bảo mà lẩm bẩm. Giọng nói nghẹn ngào run rẩy làm lộ ra trạng thái tuyệt vọng trong anh. Đột nhiên lúc này tay của Lâm Tử Sâm chạm phải một túi hồ sơ trên đầu giường. Cất vào chỗ bản thân ngủ như vậy có lẽ là vật quý giá của Lê Gia Bảo. Là ảnh chụp bé đậu hay là ảnh cưới của anh và cậu? Lâm Tử Sâm mở túi hồ sơ ra, nhìn những thứ bên trong, đôi mắt của anh trợn trùng, tơ máu phủ kín lòng trắng, gân xanh nổi dài từ trán xuống cổ, cả khớp tay của anh cũng đang kêu lên răng rắc, rầm, Lâm Tử Sâm tông cửa xông ra ngoài, Lê Vệ Ca vội vàng che bàn thờ vừa mới sửa soạn xong tránh để anh tiếp tục phá hoại. Nhưng nào ngờ anh lại bỏ đi một mạch khỏi nhà ông Hữu. Ngay cả bé đậu anh cũng không thèm hỏi thăm một tiếng. Mẹ kiếp, vừa rồi còn bày đặt tỏ ra thâm tình lắm. Bây giờ lại vội vàng rời đi. Chắc là đi gặp cái tên trà xanh Lý Diệu Sinh kia chứ gì. Lê Vệ Ca mắng thẳng. Ông Hữu kêu cậu ta câm miệng. Bé đậu còn bên cạnh. Ông không muốn để thằng bé hiểu quá nhiều chuyện đen tối của người lớn mà đánh mất tâm hồn non nớt. Lâm Tử Sâm rời khỏi nhà ông Hữu xong lập tức chạy đến bệnh viện tìm Lý Diệu Sinh. bởi vì bác sĩ kiểm tra ra gã có bệnh về thần kinh nên được miễn tội danh vu khống Lê Gia Bảo ăn cắp. Hiện tại đang cực lực bám lấy Lý Diệu Huy để không bị đưa vào trại tâm thần. Lâm Tử Sâm siết chặt nắm đấm. Trong lòng thầm nghĩ có lẽ Lê Gia Bảo cho rằng anh đang bao che cho Lý Diệu Sinh về chuyện gã hại cậu nên mới một hai muốn ly hôn với anh. Vậy mà anh còn tưởng cậu thay lòng đổi dạ thích tên Dạ Phong kia. Đáng ra anh phải tin tưởng vào tình yêu cậu dành cho mình mà bình tĩnh hỏi rõ mọi chuyện. Nếu như vậy có lẽ hiện tại hai người đã không âm dương cách biệt rồi. Chết tiệt, Lâm Tử Sâm mày là đồ khốn. Lâm Tử Sâm tự tát vào mặt mình một cái. Khuôn mặt vốn đã xanh tím vì bị Lê Vệ Ca đánh nay lại càng tăng thêm thương tích. Xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Lâm Tử Sâm hùng hổ tiến vào phòng bệnh của Lý Diệu Huy. Hiện giờ Lý Diệu Sinh đang vừa ngồi ăn táo vừa vui vẻ đọc tin tức tử nạn của Lê Gia Bảo. Cửa phòng bất ngờ bị đạp văng. Gã hoảng hồn vội tắt điện thoại đi. Nhưng dù vậy vẫn không qua được mắt của Lâm Tử Sâm. Anh Sâm, mặt anh sao vậy? Lý Diệu Sinh trưng ra vẻ mặt đau lòng giơ tay lên muốn sờ vào mặt của anh nhưng cổ tay đã bị anh bóp chặt. Đau quá, anh làm gì thế? Buông em ra. Sau đó gã quay sang trừng mắt với Lý Diệu Huy hòng kêu cậu ta cầu xin cho mình. Cậu ta bèn yếu ớt nói. Chú Sâm, đừng làm ba cháu đau. Nếu ba cháu làm sai chuyện gì khiến chú tức giận thì cứ trút lên đầu cháu đi. Lý Diệu Huy đoán chuyện ba mình thuê người giết Lê Gia Bảo đã bị bại lộ. Cậu ta muốn sạch sẽ thoát thân thì phải sắm vai tốt đứa trẻ ngây thơ hiểu chuyện để Lâm Tử Sâm không giận chó đánh mèo lên người cậu ta. Quả nhiên chiêu này thật sự có tác dụng. Mức độ bao dung của Lâm Tử Sâm dành cho cậu ta vẫn rất cao nên kéo Lý Diệu Sinh ra ngoài. Lý Diệu Huy cũng không quan tâm nội dung cuộc nói chuyện của hai người mà cầm lấy iPad đùa nghịch. Lâm Tử Sâm kéo thẳng Lý Diệu Sinh đến một căn phòng bệnh còn trống khác. Ngoại trừ vạch mặt kẻ thù ác ra, anh còn có chuyện muốn hỏi riêng gã. Anh Sâm, em đã làm gì sai mà anh đối xử với em như vậy? Lý Diệu Sinh xoa nắn cổ tay bị xiết đỏ của mình. Nước mắt tủi thân lần lượt rớt xuống. Em biết em không nên có tình cảm với anh. Nhưng mà em đã hiểu sai rồi. Sau này em sẽ chỉ lo chăm sóc Diệu Huy thôi. Không cần, cậu cứ trả giá cho tội ác của mình là được rồi. Còn Diệu Huy cứ để tôi lo liệu. Lý Diệu Sinh cười gượng hỏi. Anh nói gì em không hiểu. Tội ác nào? Em chỉ vì một phút nông nổi tung tin đồn bậy về Gia Bảo thôi. Cũng không nên gọi là tội ác chứ. Lâm Tử Sâm lạnh lùng nhìn gã như nhìn một cái xác. Sau đó chậm rãi nói. Chuyện Gia Bảo bị bắt cóc vào 3 năm trước là do cậu làm. Em ấy bị thiêu chết cũng do cậu thuê người. Không phải đưa ra nghi vấn mà anh trực tiếp buộc tội gã. Gã còn đang mở miệng chối cãi thì anh đã nói. Đừng nói cái gì mà bằng chứng ở đây. Trong tay tôi có bằng chứng. Nhưng bởi vì cậu đã mắc bệnh tâm thần nên tôi sẽ đưa cậu đi điều trị thay vì ngồi tù. Hy vọng từ đây đến cuối đời, cậu sẽ gánh chịu mọi quả báo do bản thân gây ra. Khi Lý Diệu Sinh há miệng kêu oan. Không, anh không thể đối xử với em như vậy. Em không muốn vào trại tâm thần. Dứt câu gã tông cửa muốn bỏ chạy nhưng Lâm Tử Sâm đã tỏa pheromone công kích khiến gã khuỵu xuống tại chỗ. Anh nắm tóc của gã giật lên. Ép gã phải nhìn vào mắt mình. Hỏi, là kẻ nào đứng phía sau tiếp tay cho cậu? Cách chương.